Cảm ơn ngươi Lạc Ly, thật cao hứng khi được biết ngươi, thật ra thì, ở trong luận kiếm các ngươi lần lượt huy kiếm xuất thủ, vẻ mặt kiên nghị, khi đó ta đã thích ngươi. Nhưng mà trong mắt ngươi chỉ có Hỏa thị tỷ muội, không có ta tồn tại, thật đáng tiếc, bất quá, có người mình thích ta đây sống 19 năm, cũng coi như không có uổng phí sống một lần. Ở trên người nàng, phát ra một loại dao động kỳ dị, dao động này tựa như gợn sóng, có vận luật phập phồng không ngừng, một cỗ kiếm ý kỳ dị, ở trên người Diệp Văn Anh phát ra. Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương cùng nhau hô, không nên, Diệp Văn Anh nhìn Lạc Ly một cái cuối cùng nói, sống vì kiếm, chết bởi kiếm, đây chính là số mệnh kiếm chủng chúng ta, Lạc Ly, đừng quên ta, sống sót cho tốt thay ta sống sót. Nói xong câu đó, thân thể Diệp Văn Anh, bắt đầu phát ra tia sáng, ra huyết nhục đầu tóc xương cốt nàng, ở bên trong tia sáng này, dần hòa tan, sau đó trong tia sáng này, xuất hiện một thanh phi kiếm. Kiếm này 3 thước dài 7 tấc, thân kiếm vàng tím, kiếm thể trong suốt như băng, kiếm quang hàm mà không phóng, giấu không được vẻ vô cùng sắc bén. Tử cụ Ma La cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng không có xông lại, thật ra thì hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, móng nhọn kia biến đổi lớn, hắn chậm bước đi tới là vì cố ý kéo dài, tranh thủ thời gian, nhanh chóng khôi phục. Thấy Diệp Văn Anh hóa kiếm, hắn kêu rên một tiếng, hướng về phía bầu trời hô lớn. Ác cầu Ma La, thánh chủ của ta TV tiện nô kỳ cầu tư phúc thừa thiên. Góc truyện audio.com, diễn uy tả bôn xích long, hữu khống huyền quy. Trần khí hợp úc âm dương ứng kỳ. Mão ngưỡng khôi chuyển, nam bắc đông tây, Trần vương huyền đế, vạn ước thần lôi, cách chương.